Nhân lộ thành thần, chương 203, ngoại truyện, góc truyện audio.com. Long Ngạo Thiên đang bế quan tu luyện chợt nhớ tới một chi tiết vô cùng quan trọng. Chẳng phải hắn đã xuyên không vào cuốn tiểu thuyết Nhân lộ thành thần và trở thành nhân vật chính Long Ngạo Thiên sao? Vậy chẳng phải các bạn đọc vẫn luôn ở bên cạnh ủng hộ hắn trong suốt thời gian qua? Nhân vật chính đẹp trai, ngầu lòi, bá đạo, chính nghĩa của bộ truyện này sao? Long Ngạo Thiên không khỏi mỉm cười rực rỡ vuốt mái tóc vàng óng. Nhìn lên bầu trời, mỉm cười vẫy tay chào. Hello các bạn đọc, mình là nhân vật chính ngầu lòi, chính nghĩa của bộ truyện đây. Đa tạ các bạn đọc đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Hy vọng mình sẽ có thêm thật nhiều đất diễn để thể hiện vầng hào quang nhân vật chính của mình. Đa tạ, không phụ sự kỳ vọng của Long Ngạo Thiên và mọi người. Nhân vật chính của bộ truyện. Ngay lập tức, Long Ngạo Thiên lại đột phá một đại cảnh giới, khiến thiên hạ phải rung chuyển. Núi sông vỡ vụn, nhật nguyệt điên đảo trước sức bắp vô song từ nhân vật chính. 3000 chân long xông thẳng lên cửu thiên gầm thét như chứng minh nguồn sức bắp vô hạn này. Long Ngạo Thiên không khỏi hài lòng, vuốt mái tóc vàng óng, mỉm cười rực rỡ nói. Đa tạ, đa tạ, đa tạ, có thể nói trong suốt bộ truyện, Long Ngạo Thiên chính là thiên hạ đệ nhị mỹ nam tử của cả bộ truyện. Xét về ngoại hình, Long Ngạo Thiên chỉ thua một nhân vật nam tử duy nhất chưa xuất hiện. Long Ngạo Thiên không khỏi nhớ về nhân vật này. Đây là nhân vật sẽ xuất hiện sau này, được cho là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, khiến mọi nam nhân nhìn thấy cũng phải siêu lòng. Mọi nữ tử đều bị mê hoặc trước vẻ đẹp của vị nam nhân này. Trùng hợp thay, vị nam tử này và nhân vật chính lại là huynh đệ. Có một đoạn tình cảm vô cùng tốn giấy, bút, nhưng đó là việc của sau này. Còn bây giờ hắn phải tiếp tục tu luyện, cố gắng trở lên mạnh mẽ để có thể làm thật nhiều việc chính nghĩa. Dựa vào một bầu nhiệt huyết rực cháy của hắn, một ý chí chính nghĩa không bao giờ thay đổi. Sự nhiệt tình cộng thêm trí tuệ của hắn, hắn tin tưởng bản thân mình nhất định có thể khiến thế giới này thay đổi. Hắn nhất định sẽ trở thành nhân vật chính mạnh nhất lịch sử. Quảng cáo, Lâm Vũ ngươi đang làm gì vậy? Hắc Cầu khó hiểu nhìn Lâm Vũ đang miệt mài viết sách. Chuyện này thật khó tin. Tên vô sỉ Lâm Vũ cũng đam mê viết sách sao? Hắc Cầu không khỏi tò mò nhìn xem Lâm Vũ đang viết điều gì. 100 cách để trở thành nhân vật chính. Cách nào để tỏ ra ngầu nhất có thể? Làm sao để được bắp vô địch văn? Gì, có não. Lâm Vũ ngươi đang viết cái gì vậy? Sao ta đọc không hiểu? Lâm Vũ không khỏi khinh bỉ nhìn Hắc Cầu nói. Dù ta có giải thích, ngươi cũng không hiểu. Nói ngươi ngốc, ngươi lại không tin. Hắc Cầu khinh bỉ nhìn Lâm Vũ nói. Quảng cáo, vậy ngươi chứng minh cho ta xem điều ngươi nói là đúng đi. Lâm Vũ nhíu mày, bảo chứng minh suy nghĩ của hắn là đúng. Hắn vô pháp chứng minh được điều đó. Lâm Vũ nhịn không được giơ tay lên bầu trời, vẫy tay chào, mỉm cười nói. Hello, mọi người, quả, nhưng đáp lại Lâm Vũ chỉ là con quả đen bay qua đầu hắn mang theo dấu ba chấm to đùng. Hắc Cầu thấy vậy nhịn không được bật cười, lăn lộn trên mặt đất nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Lâm Vũ. Chợt nó thấy hai cuốn sách dày cộp nằm ngay ngắn trên chiếc bàn đá. Một cuốn sách có tên Nhân Lộ Thành Thần, còn một cuốn sách đã phủ bụi, mất đi chữ viết trên đó có tên Bánh Xe Của Số Phận Và Vận Mệnh. Quảng cáo, Hắc Cầu nhìn không được hỏi Lâm Vũ. Lâm Vũ, đây là hai cuốn tiểu thuyết ta từng viết. Trước kia ta từng viết một bộ light novel, nhưng ta chỉ viết nó trên giấy rồi sau đó làm mất. Vài năm qua đi, ta cũng đã quên gần hết nội dung của nó rồi. Điều đó làm ta khá nuối tiếc. Còn bây giờ ta đang viết cuốn tiểu thuyết này. Nhân Lộ Thành Thần, ngươi định viết sách để kiếm tiền sao? Không, Ta chỉ viết để thỏa mãn đam mê mà thôi. Hy vọng mọi người sẽ yêu thích và ủng hộ nó. Xin đa tạ. Cách chương.